Chiến thần ở rề, chương 586, cầu còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lâm muốn khai chiến, nhà họ Diệp không ngại đánh, Diệp Mạn kiêu ngạo đáp. Nghe thấy thế, Lâm Thiên Trạch lập tức luống cuống. Nhà họ Lâm và nhà họ Tôn chỉ tạm thời liên thủ mà thôi. Nếu nhà họ Diệp đấu với nhà họ Lâm, chỉ e nhà họ Tôn sẽ thừa cơ bỏ chạy. So với việc cùng liên thủ với nhà họ Lâm đối đầu nhà họ Diệp, đứng ngoài quan sát sẽ giúp nhà họ Tôn đạt được lợi ích lớn hơn nhiều. Anh Lâm yên tâm, nhà họ Tôn đã quyết định liên thủ với nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ cùng tiến cùng lùi. Nếu phải khai chiến, chúng tôi sẽ tham gia. Dường như Tôn Húc cảm nhận được lo lắng của Lâm Thiên Trạch, vội vàng hứa hẹn. Hai người đàn ông hợp sức ức hiếp một người phụ nữ, đúng là vô liêm sỉ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng tràn ngập châm chọc chợt vang lên. Mọi người trông thấy một bóng dáng trung niên chậm rãi cất bước đi tới. Người đó chính là Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc Vũ Văn. Bên cạnh ông ta chính là Vương Thành, người được Dương Thanh nâng đỡ lên vị trí người thừa kế. Gặp lại Vũ Văn Cao Dương, cảm xúc của Dương Thanh cực kỳ bình thản, giống như nhìn thấy một người xa lạ. Vũ Văn Cao Dương, ông cũng định nhúng tay vào sao? Lâm Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Tôn Húc cũng trừng mắt nhìn Vũ Văn Cao Dương. Ông chủ Vũ Văn, Diệp Mạn khẽ gật đầu, trong mắt có vài phần cảm kích. Vũ Văn Cao Dương không mang theo nhiều người, hơn nữa đều là con cháu dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Hơn nữa câu nói vừa rồi của ông ta cũng đã nói rõ ý đồ. Vũ Văn Cao Dương gật đầu chào lại Diệp Mạn rồi mới nhìn Lâm Thiên Trạch cười lạnh. Chỉ cho nhà họ Lâm các người bắt nạt phụ nữ, không cho nhà Vũ Văn chúng tôi giúp người sao? Nếu tôi như không lầm, mấy ngày trước sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn bỗng nhiên bị tổn thất to lớn còn có liên quan đến nhà Diệp thì phải. Tôn Húc híp mắt cười. Không phải ông chủ Vũ Văn thương hoa tiếc ngọc đến mức không thèm truy cứu trách nhiệm tổn hại lợi ích gia tộc mình đấy chứ? Vũ Văn Cao Dương cười nhạt nói. Chỉ tổn thấy vài tỷ mà thôi, gia tộc Vũ Văn vẫn chống đỡ được, không cần ông chủ Tôn nhọc lòng. Ông chủ Vũ Văn, tôi rất xin lỗi về chuyện lần trước. Diệp Mạn tranh thủ cơ hội nói lời xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương hào phóng phất tay. Chuyện nhỏ thôi, tôi ngưỡng mộ ông chủ Diệp đã lâu, hôm nay tới đây để phúng viếng ông ấy. Dứt lời, Vũ Văn Cao Dương dẫn người trong gia tộc đi lên phúng viếng. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều không nói gì thêm. Bọn họ vẫn chưa xác định ông ta có trợ giúp nhà họ Diệp hay không, sẽ không làm gì quá đáng. Một khi Vũ Văn Cao Dương muốn trợ giúp nhà họ Diệp, hai nhà Lâm, Tôn liên thủ cũng không làm gì được, thậm chí còn suy yếu lực lượng của chính mình. Tôi đang định đàm phán vài mối làm ăn với nhà họ Diệp, không biết bà chủ Diệp có đồng ý hay không? Vũ Văn Cao Dương chợt bật cười nói với Diệp Mạn. Nghe vậy, Diệp Mạn lập tức mừng rỡ, vội đáp. Cầu còn không được, trước khi bàn chuyện hợp tác có thể mời những kẻ không liên ra quan ngoài được không? Vũ Văn Cao Dương cười hỏi. Diệp Mạn sững sờ, lập tức hiểu được ý của ông ta, tinh thần bất an cuối cùng cũng thả lỏng. Dù chưa nói rõ nhưng rõ ràng gia tộc Vũ Văn đang muốn bắt tay với nhà họ Diệp. Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều cực kỳ khó coi. Ông chủ Lâm, ông chủ Tôn, hai người phúng viếng xong rồi thì mời đi cho. Có Vũ Văn Cao Dương ủng hộ, Diệp Mạn càng tự tin, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là mời bọn họ đi nhưng thái độ lạnh lùng không hề giống mời. Vũ Văn Cao Dương, ông thực sự muốn giúp nhà họ Diệp sao? Lâm Thiên Trạch nghiến răng hỏi, ánh mắt lấp lóe. Ông chủ Lâm quản hơi nhiều chuyện. Gia tộc Vũ Văn làm gì cần người ngoài nhúng tay sao? Vũ Văn Cao Dương cũng xa sầm mặt lạnh giọng nói. Nếu nhà họ Lâm muốn chết tôi không ngại giúp nhà họ Diệp tiêu diệt các người trước. Ông ta vừa dứt lời tất cả mọi người đều khiếp sợ. Diệp Mạn chỉ xua đuổi nhà họ Lâm và nhà họ Tôn, Vũ Văn Cao Dương lại trắng trợn uy hiếp tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Lâm. Cách chương.